Thập Phương Võ Thánh, chương 718 Ta Tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa kéo dài trọn vẹn hơn 10 giây. Mới có người dần dần phản ứng lại. Tiếng khóc, tiếng thét chói tai, hoảng sợ tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếng mắng chửi, hết thảy tất cả đều lâm vào tuyệt đối hỗn loạn. Có người ngồi xuống khóc giống, có dòng người ra nước mắt im ắng run rẩy. Có người nhắm mắt lại từng lần một bóp lấy chính mình. Còn có người phẫn nộ nắm chặt một bên không cảng nhân viên công tác. Chất hỏi bọn hắn, Ngụy Hợp cũng ngây dại. Vừa mới Tư Lý Lan tạp hai người hạnh phúc khuôn mặt. Hiện tại còn lưu lại tại hắn trong tầm mắt. Không có tán đi, còn có cái kia vừa mới gian xào tóc vàng tiểu nữ hài. Còn có nhiều như vậy mới vừa rồi còn sống sờ sờ theo thuyền dòng người. Như thế trong nháy mắt, liền mất giáo. Hơn 8.000 người a. Một bên có người run rẩy bờ môi thấp giọng nói. Ngụy Hợp không nói gì. Coi như là hắn mấy trăm năm trải qua bên trong. Cũng rất ít có trước mắt tình cảnh như vậy trùng kích lớn. Thời đại vũ trụ, tràn đầy vận tải hơn 8.000 sinh mệnh thuyền. Chỉ cần một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, liền ầm ầm một thoáng, toàn bộ hóa thành pháo hoa. Mạng người tại thời khắc này, cùng bình thường protein mỡ than nước tổ hợp vật, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại bạo tạc hỏa diễm dưới, vạn vật bình đẳng, không, cách đó không xa. Khắc Lệ Phỉ Nhi phẫn nộ tiếng kêu, cơ hồ một thoáng đè lên ở đây chỗ có âm thanh. Nàng bay lên trời, sông hướng lên bầu trời từ trường phòng hộ, nhưng ngay lúc này bị không cảng hai tên thực thể ngăn lại, gắt gao ngăn chặn nàng. Muội muội ta còn trên thuyền. Một bên trong đám người lao ra một tên tóc vàng tuấn mỹ bé trai, hắn nhìn lên bầu trời hỏa cầu kêu to. Ta theo cuốn sách chuyện nhìn qua, này loại thuyền lớn đều là có vũ trụ thiên sứ bảo vệ. Bọn hắn nhất định có thể còn sống sót. Thiên sứ sẽ cứu bọn họ. Nam hài phía sau, một đôi khuôn mặt tương tự tóc vàng vợ chồng đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Im ắng thút thít, Ngụy Hợp yên lặng. Lớn như vậy thuyền, đột nhiên như vậy nổ tung. Trong đó không phải âm mưu người nào cũng không tin. Tinh tế thuyền, nếu không phải bom, sẽ rất ít tại ngắn như vậy thời gian liền nổ tung. Coi như là nội bộ nguồn năng lượng động cơ xảy ra vấn đề, cũng là sẽ bộ phận thân tàu trước nổ tung, về sau sẽ cho các hành khách ngắn ngủi chạy trốn thời gian. Mà sẽ không giống dạng này. Toàn bộ thân tàu toàn diện nổ tung. Rất nhanh, an toàn bộ đội cảnh sát cấp tốc phong tỏa ở đây hết thảy xuất nhập cảng. Đối ở đây tất cả mọi người tiến hành từng cái kiểm tra. Đặc biệt là thuyền kiểm tra tu sửa nhân viên. Quảng cáo, Ngụy Hợp thân là ngân đái khu cao cấp quan viên. Cũng tại loại bỏ về sau. Gia nhập hiệp đồng điều tra đội ngũ. Trọn vẹn hơn 8.400 người trong nháy mắt mất mạng. Chuyện lớn như vậy cố. Nếu như là phát sinh ở mặt đất, cái kia có lẽ rất là bình thường. Nhưng phát sinh ở ngân đái khu, này hơn 8.000 người bên trong, liên lụy đến giao thiệp quan hệ, xa xa so mặt đất phiền toái nhiều lắm. Tổng bộ trưởng tạp đặc bên trong tự mình có mặt, còn lại rất nhiều tương quan quan viên, cũng dồn dập tề tụ. An toàn bộ lập tức thành lập đặc biệt tổ điều tra, đồng thời trấn an hết thảy gặp nạn gia thuộc người nhà cảm xúc. Tư Lý Lan tạp gia thuộc người nhà. Tư Lý Lan tạp gia thuộc người nhà là ai? Không cảng chỗ ghi danh. Một cái đăng ký nhân viên lớn tiếng hô hào. Không ai ứng. Tư Lý Lan tạp là cô nhi. Cha mẹ của hắn hết sức cũng sớm đã chết trên mặt đất ô nhiễm thú trong miệng. Ngụy Hợp trầm mặc dưới. Tiến lên một bước. Ta tới đi. Hắn trầm giọng nói. Ngụy Hợp bộ trưởng. Ngài, cái kia đăng ký nhân viên muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không nói gì. Nhớ kỹ tên Ngụy Hợp. Đăng ký xong, Ngụy Hợp tại hai tên nhân viên cảnh vụ cùng đi, lên chính mình bay lượn xe. Tại hai người cuối cùng cúi chào đưa mắt nhìn dưới. Hắn chậm rãi gia tốc, hướng phía khu thành thị vực chạy tới. Còn không có về đến nhà, trên xe liền có thông tin đánh vào. Lão công, ngươi không sao chứ? Trước ngươi nói muốn đi đệ nhị không cảng. Vừa mới bên kia liền phát sinh thuyền nổ lớn. Bích Liên thanh âm theo thông tin bên trong truyền ra. Không có việc gì, Ngụy Hợp âm u đáp. Phát sinh nổ tung lúc, thuyền khoảng cách không cảng đã có một khoảng cách. Sơ bộ phán đoán, hẳn là có người tại bước nhảy không gian động cơ an trí đại uy lực bom. Chỉ cần thuyền hơi sử dụng bước nhảy không gian, liền sẽ trong nháy mắt dẫn nổ. Không có việc gì liền tốt. Cái kia tình huống bây giờ như thế nào? Bích Liên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng điên cuồng gọi điện thoại cũng đánh không tiến vào. Cách ly trong lúc đó, hết thảy thông tin thiết bị hoàn toàn bị ngăn cách. Ngụy Hợp coi như là cao cấp quan viên, cũng không thể tránh hiểm nghi. Bây giờ còn tại trong điều tra. Bất quá đã trải qua sơ bộ phán định, là Phất Lan toa làm. Dùng đáp lại trước đó bọn hắn bị phá hủy thuyền cùng bị đánh chết đại kỵ sĩ thực thể. Ngụy Hợp nhẹ giọng nói. Tốt, ta bên này không có việc gì. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta tại lão sư nơi này. An toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Duy chỉ có ngươi bên kia. Nhất định phải cẩn thận. Bên người tốt nhất phối hợp thực thể bảo tiêu tùy thời thủ hộ. Lão công ngươi bây giờ cấp bậc. Hẳn là có tư cách này à? Có, chỉ là ta không muốn. Ta biết rồi, Ngụy Hợp trả lời. Hai người từ từ nói lấy lời, mãi cho đến xuống xe. Về đến trong nhà, Bích Liên mới bởi vì việc gấp tắt máy truyền tin. Ngụy Hợp cởi xuống trên thân áo khoác, mới phát hiện áo khoác ngực còn cài lấy một đóa chúc mừng màu đỏ hoa tươi. Hắn trầm mặc dưới, lấy đi hoa. Để lên bàn, Phất Lan toa, nhìn xem đã có hoa cánh rơi xuống đỏ tường vi. Ngụy Hợp nhẹ giọng đọc lên cái tên đó. Trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Điều tra tiến triển hết sức thuận lợi. Toàn bộ trình tự, quá trình, nhân viên, phong cách, đều là Phất Lan toa thủ bút. Trên thực tế, mục đích của bọn hắn cũng không phải nhằm vào Tư Lý Lan tạp. Mà là nhằm vào cái kia chiếc thuyền bên trên hai gã khác quang chiếu cấp sĩ quan. Mà coi như là chiếu sáng. Không có thực thể bảo hộ. Tại như thế nổ lớn bên trong. Cũng tuyệt không may mắn còn sống sót. Cái này là lực lượng cá nhân. Trong chiến tranh, là nhỏ bé như vậy. Ngụy Hợp đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được cảm giác này. Tư Lý Lan tạp vợ chồng chết rồi. Mà hung thủ không là một người, là toàn bộ địch quốc tổ chức tình báo. Ngụy Hợp cái gì cũng không làm được, chỉ có về sau ở đây gặp được Phất Lan toa lúc. Có lẽ hắn mới có thể chân chính biểu hiện ra tâm tình của hắn. Mà bây giờ, hắn bất lực, trận đánh lúc trước Phất Lan toa hồng ma. Hắn liền một cái nho nhỏ chiếu sáng cũng không làm gì được. Nếu muốn giết đi đối phương. Vẫn phải triệt để bại lộ chính mình lớn nhất át chủ bài mới được. Mà Phất Lan toa tự nhiên tuyệt đối không chỉ một cái đại kỵ sĩ. Đằng sau còn có liệt biến cấp. Còn có càng cao. Ta vẫn là quá yếu. Ngụy Hợp theo sâu trong đáy lòng tuôn ra ý nghĩ như vậy. Nếu như là hắn. Đổi thành hắn gặp được dạng này nổ lớn. Tại hoàn cảnh như vậy. Hắn chỉ sợ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bước nhảy không gian động cơ nổ tung lúc, bùng nổ lực phá hoại. Cái kia là có thể đi đến hơn 100 triệu độ khủng bố nhiệt độ cao. Là có thể hòa tan hết thảy uy lực kinh khủng, mà lại vụ nổ tác động đến phạm vi. Trọn vẹn đạt đến mấy chục cây số, truyền bá tốc độ đi đến gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh. Có thể nói, coi như là mặc thực thể chiếu sáng. Cũng rất khó tại đây loại bố trí kín đáo dưới vụ nổ sinh tồn. Đè xuống trong lòng một vệt cảm xúc. Ngụy Hợp ép buộc chính mình lại lần nữa tiến vào chế thuốc trạng thái. Tiến vào chiếu sáng về sau. Hắn lại lần nữa mua mới linh năng dược tề. Quang chiếu cấp linh năng dược tề. Có thể dùng không nhiều. Toàn bộ ngân đái khu chỉ có 5 loại. Nhưng giá cả cũng là đối lập ngang hàng. So với bạo phong cấp lúc, chi phí không có tăng lên bao nhiêu. Như hắn bây giờ đang ở dùng cá dầu nước thuốc. Một nhánh 300 vạn giá vốn. Dùng chu kỳ khoảng cách làm 1 tháng. Mỗi lần dùng, có thể trợ giúp hắn gia tăng tinh hải linh pháp không? 5. Tiến độ. Mà bây giờ, hắn đã phục dụng hơn 1 năm thời gian. Tăng thêm chính mình rèn luyện tu hành. Tinh hải linh pháp tầng thứ 3. Tiến độ đã đến 7. Theo chiếu sáng đến liệt biến cấp. Giai đoạn này, độ khó không lớn. Nhưng vì cái gì ngân đái khu chiếu sáng có rất nhiều. Nhưng liệt biến cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng, vẫn là ở chỗ đế quốc thượng tầng khống chế. Cùng với độ cao nguy hiểm, liệt biến cấp linh năng. Cần thành lập đầy đủ công huân, mới có thể thu được đến liệt biến vật chất. Sau đó mới có thể thông qua liệt biến vật chất, dẫn phát chính mình linh năng chất biến. Đương nhiên, muốn đạt tới liệt biến cấp không phải chỉ cần có liệt biến vật chất là được. Đồng dạng cũng muốn linh năng đi đến 50 vạn pháp nhĩ. Cũng chính là 50 linh nhĩ mới được. Ngụy Hợp xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng theo ở một bên linh năng dụng cụ đo lường lên. Quảng cáo. Làm dược lý trung tâm quan viên. Hắn những năm này từ lâu dần dần trong nhà. Mua thêm một chút lợi lộc gia dụng cụ. Thuận tiện ngày thường tu luyện. Mà linh lực máy kiểm tra chính là một cái trong số đó. Rất nhanh, một hồi dồn dập ụp ụp tiếng sau. Kiểm tra hoàn tất, ngài linh năng tổng số vì 12 linh nhĩ. 127.665 pháp nhĩ. Tổng hợp đánh giá vì quang chiếu hạ cấp. Ngọt ngào dụng cụ giọng nữ truyền ra. Ngụy Hợp thở dài, muốn đi đến 50 linh nhĩ tiêu chuẩn. Còn có một đoạn đường rất dài. Mà lại, hắn cũng nên nghĩ biện pháp. Hoạch định một chút tương lai liệt biến cấp chi lộ. Dựa theo đại bộ phận chiếu sáng tình huống. Đi đến liệt biến cấp. Cũng phải nhìn thiên phú. Cái thiên phú này. Không phải chiếu sáng trước sinh lý thiên phú. Mà là ý chí lực. Nghị lực. Cùng với. Đoạn tuyệt đường lui quyết tâm. Bởi vì liệt biến cấp một khi bắt đầu. Liền vô pháp đóng cửa, vô pháp lui lại, bắt đầu liệt biến linh năng, sẽ dùng một cái thong thả mà kiên định tốc độ, không ngừng phát sinh chất biến. Này loại chất biến, tại trên tư liệu được mệnh danh là bạch hóa. Bạch hóa quá trình bên trong, linh năng sẽ tăng lên đến càng cao chất lượng cấp độ. Nhưng cũng lại bởi vậy tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực. Mà cái này cửa ải. Mới là chiếu sáng tấn thăng liệt biến. Lớn nhất chỗ khó. Ngụy Hợp mở ra trước đó tìm tòi qua một chút thống kê luận văn. Dựa theo phía trên số liệu đến xem. Chiếu sáng tấn thăng liệt biến. Xác suất thành công vì 15. Không tính thấp. Nhưng kết hợp thất bại liền hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả đến xem. Lựa chọn từ bỏ hậu đãi sinh hoạt. Mà cực mệnh đi đột phá liệt biến nhân số. Cực ít, liền liệt biến đều không có nhiều người nguyện ý đột phá. Liền lại càng không cần phải nói tầng cấp cao hơn cảnh giới. Cũng khó trách, đế quốc hơn 1.000 năm đến. Thượng tầng cơ bản vẫn là như cũ. Không trông coi khổng lồ nhân khẩu cơ số. Người mới máu mới nhưng vẫn là không nhiều. Dựa theo trung bình linh năng tăng trưởng tốc độ. Bình thường chiếu sáng muốn đi đến liệt biến cấp yêu cầu thấp nhất 50 linh nhĩ. Ít nhất phải 100 năm không gián đoạn khổ tu. Cá biệt linh năng phương diện thiên tài. Có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian. Nhưng bất kể là ai. Đều phải đối mặt liệt biến cấp cửa ải. Ngụy Hợp trong lòng tính toán. Phất Lan toa hành động trả thù. Khiến cho hắn đầy đủ ý thức được. Chính mình hiện có lực lượng còn chưa đủ để bảo vệ mình. Cùng chính mình nghĩ người phải bảo vệ sự vật. Cho nên, hắn cần lực lượng, càng thêm cường đại, mà đủ để bỏ qua hết thảy lực lượng. Mà có được phá cảnh châu hắn. Vô luận lại thấp tỷ lệ,